Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 12 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 12, 3 bài học quan trọng nhất về dịch vụ khách hàng mà bạn cần biết. Bài học thứ nhất, khách hàng sẽ tiếp tục mua hàng theo cách mà họ đã quen. Điều này đúng đến 98%, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn quan tâm đến tính cách rất người này trong mọi hành vi của con người. Khi một cái bánh hamburger Big Mac của McDonald's làm bạn thích ăn, thì những lần sau bạn sẽ lại mua một cái bánh nữa, rồi lần sau nữa lại thêm một cái nữa. Giả định rằng những cái bánh này đều có cùng kích cỡ, mùi vị và thậm chí cả cảm giác thưởng thức cũng giống nhau. Ngành công nghiệp thức ăn nhanh là ví dụ tiêu biểu cho điều này. Khách hàng quay trở lại bởi vì họ đã có thói quen ăn uống từ những lần trước. Trong khi đó, ngành công nghiệp xe hơi lại ít chú ý đến điều này. Nhiều nhà sản xuất đã làm tan giấc mộng của khách hàng về chiếc xe mơ ước khi sửa đổi những kiểu thiết kế đầu tiên vốn được họ yêu thích. Chẳng hạn, với chiếc xe Ford Thunderbird đầu tiên, khi ra đời, chiếc xe này chính là hình ảnh của mẫu thiết kế mới mẻ, tuyệt đẹp và đầy quyến rũ trong bộ sưu tập xe của Ford. Mẫu xe này đã lôi cuốn biết bao nhiêu khách hàng mới, những người bị thu hút bởi dáng vẻ thể thao của nó. Vậy mà, Ford lại cho sửa đổi kiểu dáng chiếc xe và phải sau đó 40 năm sau một loạt chỉnh sửa khiến doanh thu sụt giảm đến mức tệ hại, Ford mới nhận ra rằng những thay đổi chắp vá đã làm hỏng thiết kế ban đầu của chiếc xe. Họ nỗ lực để quay trở lại kiểu dáng cũ, nhưng đã muộn. Để bù đắp lại, Ford cho ra loại xe Chevy Convertible gần giống với kiểu thiết kế cũ của loại xe Stingray, đồng thời giữ nguyên đặc điểm mã lực cho động cơ. Nhờ vậy, doanh thu của Chevy Convertible đã không đến nỗi tệ ngay từ lúc mới ra đời. Ngay cả sản phẩm như kem tươi cũng áp dụng quy tắc này. Công ty Ben & Jerry là thương hiệu của những sản phẩm kem cao cấp. Cách đây vài năm, họ quyết định mở rộng thêm dòng sản phẩm bình dân, nhưng không thành công. Cuối cùng, họ lại quay về với thương hiệu kem cao cấp. Kể từ đó, họ luôn duy trì được lượng khách hàng lớn đáng kể. Quy tắc này cũng áp dụng cho các sản phẩm khác như quần áo, thuốc, thức ăn cho thú cưng, giấy vệ sinh, v.v. Ngay cả trong vấn đề hôn nhân, có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người sau khi ly hôn lại tiếp tục kết hôn với người có tính cách tương tự như người chồng hoặc vợ trước của mình, ý là quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Lý do của việc này là do nam giới được mẹ nuông chiều quá mức, đến nỗi họ chỉ thích được ở với mẹ, thay vì ra ở riêng và kết hôn. Đây chính là một ví dụ nữa của việc con người tiếp tục theo cách mà họ đã quen. Các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng cũng không nằm ngoài quy tắc này. Và nếu có được khách hàng nhờ vào chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt, thì đối với những sản phẩm tiếp theo, bạn cũng phải có chương trình khuyến mãi tương tự. PBS đã học được bài học này tuy phải trả giá đắt. Cách đây nhiều năm, tất cả các đài PBS trên khắp Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng việc tặng quà để khuyến khích việc khán giả tự nguyện đóng góp. 30 năm sau đó, hầu hết những đối tượng đóng góp là những người được tặng quà. Quà ở đây có thể chỉ là những chiếc dù, ly uống nước, đĩa nhạc, khăn tắm biển. Nhưng nếu không có quà thì cũng sẽ không có đóng góp. Và đến nay, PBS bắt buộc vẫn phải tiếp tục tặng quà như vậy. Nếu có ý định thực hiện việc marketing theo hình thức tặng quà, cần ghi nhớ rằng bạn sẽ không thể dừng lại được. Chú thích: PBS, Public Broadcasting Service, công ty truyền thông phi lợi nhuận của Mỹ. Hết chú thích. Cho dù sản phẩm hay dịch vụ của công ty là gì đi nữa, nếu muốn khách hàng tiếp tục mua lại, thì lần chào mời thứ hai phải hấp dẫn hơn hoặc ít nhất là tương tự như lần đầu tiên. Bài học thứ hai, thời điểm quyết định cho việc thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới chính là tuần lễ đầu tiên sau khi họ mua hàng. Về mặt tâm lý, những khách hàng mới bao giờ cũng cần có một số hình thức củng cố nào đó. Họ cần biết rằng họ đã quyết định đúng khi mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Vì thế, nhiệm vụ của bạn là xóa cảm giác lo âu của họ sau khi mua món hàng đó, đồng thời khiến khách hàng cảm thấy thoải mái về việc mua hàng. Bạn hãy làm điều này ngay lập tức. Ngày nay, với sự phát triển của thương mại điện tử, việc gửi một email cảm ơn ngay sau khi bạn nhận được dữ liệu về việc mua hàng của khách hàng là vô cùng dễ dàng. Trong một email phản hồi gửi cho khách hàng, ngoài lời cảm ơn nên thêm vào phần khuyến khích họ tiếp tục mua hàng lần sau. Rất nhiều công ty đã áp dụng hình thức này. Nếu công ty bạn chưa sử dụng Internet rộng rãi, bạn vẫn nên lưu trữ vào hồ sơ địa chỉ email của mỗi khách hàng mới. Thế còn việc gửi thư hay thiệp thay cho việc gửi email? Tất nhiên là điều này hoàn toàn được ủng hộ. Trong nhiều năm liền, một số nhà dịch vụ bán lẻ hàng đầu trong nước vẫn gửi những bức thư như thế để cảm ơn khách hàng về lần mua hàng gần đây nhất. Nhưng cần lưu ý rằng, những bức thư kiểu này cần phải được gửi ngay sau khi khách mua hàng. Nếu vài tuần sau bạn mới gửi thì sẽ không có tác dụng, vì lúc đó khách hàng sẽ nghĩ rằng những bức thư như thế được in ra hàng loạt từ hệ thống máy tính tự động của công ty bạn. Như vậy, thà là không gửi thiệp còn hơn là gieo vào suy nghĩ của khách hàng rằng họ cũng chỉ là một trong vô vàn khách hàng có tên lưu trong hồ sơ máy tính của công ty. Thư cảm ơn chỉ phát huy tác dụng khi khách hàng nhận được trong vòng 5 ngày sau khi mua hàng. Có thể linh động kéo dài thêm 6 hoặc 7 ngày, nhưng không được để lâu hơn nữa. Câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về tầm quan trọng của việc gửi thư nhanh chóng trong trường hợp có một khách hàng không hài lòng về việc giao dịch với công ty. Trở lại những năm cuối thập niên 80, khi Frey, vợ tôi đảm nhiệm việc tư vấn cho hãng Dell Computer, một khách hàng của công ty quảng cáo Chiatte, nơi Frey đang làm việc, có trụ sở đặt tại thành phố New York. Văn phòng chính của Dell Computer lúc đó nằm ở Austin, bang Texas, và như vậy có nghĩa là Frey thường xuyên phải đáp máy bay từ New York đến đó. Lúc đó, American Airlines là hãng hàng không lớn duy nhất ở Mỹ có chuyến bay từ New York đến Austin với trạm quá cảnh ở Dallas. Hầu như mọi chuyến bay của Frey với American Airlines đều diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ một lần, chuyến bay từ New York đến Dallas buộc phải trì hoãn vì sương mù dày đặc ở Dallas. Sau 2 giờ bay vòng vòng trên không trung, cuối cùng máy bay mới đáp xuống được sân bay Dallas. Lúc ấy đã quá muộn để Frey đáp chuyến bay chuyển tiếp đến Austin tham dự một cuộc họp quan trọng, nên cô ấy đành phải lên máy bay trở lại New York. Thật ra, điều này vẫn thường xảy ra. Việc thời tiết xấu làm xáo trộn lịch trình các chuyến bay là chuyện bình thường. 5 tuần sau, Frey nhận được một bức thư từ American Airlines. Bức thư bắt đầu bằng lời xin lỗi về việc chuyến bay của cô ấy bị trễ cách đây 5 tuần. Nội dung thư sau đó còn nói thêm rằng, dù thời tiết xấu nhưng American Airlines luôn nỗ lực để chuyên chở khách hàng đến nơi đúng giờ. Vì Frey là khách hàng thường xuyên của họ, họ tặng thêm vào tài khoản bay của cô ấy 2.500 điểm thưởng nữa. Đọc xong bức thư Frey đưa, tôi thật sự ấn tượng. American Airlines đã ghi nhận các chi tiết một cách chính xác. Không những thế, họ không ngại gửi thư xin lỗi, đồng thời đề nghị một hình thức đền bù mà chính Frey cũng không ngờ tới. Dịch vụ khách hàng của họ quả thật xuất sắc. Tôi bảo Frey, chà, mấy anh chàng ở American Airlines chơi đẹp đấy chứ. Họ thật sự đã đền bù xứng đáng cho chuyến bay ác mộng của em hồi tháng trước. Thế nhưng Frey không đồng ý với tôi và nói rằng họ đã trễ mất 4 tuần. Suy nghĩ lại, tôi thấy lời nàng nói thật chí lý. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật, thời điểm tốt nhất để đề nghị khách hàng tiếp tục mua hàng hay sử dụng dịch vụ của bạn chính là ngay khi họ mua hàng hoặc thanh toán dứt điểm một khoản nợ lâu dài. Hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu một ngân hàng gửi một lá thư cho khách hàng vừa mới trả nợ xong. Trong đó, ngoài lời cảm ơn là lời đề xuất rằng ngân hàng sẽ sẵn sàng cho họ vay tiếp. Ohama Steak, một công ty chuyên cung cấp thực phẩm với hình thức giao hàng tận nhà, đã áp dụng khái niệm này rất hiệu quả. Nếu bạn gọi đến cửa hàng, nhân viên ở đây sẽ nói rằng vì bạn là khách hàng thường xuyên, mọi mặt hàng trong catalog sẽ được tính rẻ hơn một chút. Ngay cả khi bạn mua hàng lần đầu tiên ở đây, họ cũng sẽ cho bạn mức giảm giá tương tự. Chiến thuật này cũng giúp họ xóa đi những nỗi lo lắng và lưỡng lự thường thấy ở những khách hàng sau khi mua lần đầu chưa muốn mua tiếp lần thứ hai. học thứ 3, hãy quên đi những thuật ngữ phức tạp về phân loại khách hàng. Có đủ loại sách báo, bài nghiên cứu và cả luận án tiến sĩ với những phần mô tả dài dòng, phức tạp về việc phân nhóm khách hàng. Hầu hết những bài viết này đều rắc rối đến nỗi bạn sẽ không bao giờ có thể lập ra một chiến dịch marketing đáp ứng được tất cả những nhóm khách hàng đó, hay thậm chí đơn giản chỉ là việc xác định những nhóm khách hàng này trong số khách hàng hiện tại của bạn trên khắp thế giới. Theo kinh nghiệm của tôi, có 5 nhóm khách hàng cơ bản. Những nhóm này rất dễ hiểu và có những khuôn mẫu hành vi mua hàng đặc thù mà một chiến lược marketing được thiết kế bài bản có thể đáp ứng rất hiệu quả. Nhóm 1, khách hàng trung thành. Họ yêu thích sản phẩm của bạn, chỉ đơn giản như thế. Nhóm khách hàng này không thể liệt kê đủ tất cả mọi điều tốt đẹp về công ty hay sản phẩm của bạn. Nếu bạn tiếp tục đề nghị họ mua hàng, họ sẽ tiếp tục mua hàng không hề ngần ngại. Những khách hàng trung thành như vậy xứng đáng được hưởng mọi hình thức ưu đãi và khuyến khích, chẳng hạn như thường xuyên giao tiếp theo kiểu họ là người cùng một nhà, hoặc cung cấp các hình thức khuyến mãi đặc biệt. Đặc biệt ở đây không chỉ có nghĩa là giảm giá, mà có nghĩa là thật sự đặc biệt. Tức là những gì mà chỉ riêng họ mới có, còn khách hàng khác thì không. Xét cho cùng, nhóm khách hàng này thường tạo ra 90% lợi nhuận cho bạn. Nhóm 2, khách hàng lưỡng lự. Thỉnh thoảng, họ mới mua sắm sản phẩm của bạn. Nhóm khách hàng này thường tỏ ra nhạy cảm với vấn đề giá cả, hoặc luôn cảm thấy sản phẩm của bạn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của họ. Họ muốn có nhiều yếu tố hấp dẫn hơn trước khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Ví như một lời đề nghị hậu hĩnh, dịch vụ khách hàng đặc biệt, bằng chứng cho thấy sản phẩm của bạn thật sự vượt xa sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một điều gì đó mới lạ và khác biệt. Đây rõ ràng là nhóm khách hàng quan trọng và thường chiếm đa số trong tổng số khách hàng của bạn. Từ nhóm khách hàng này, bạn sẽ có được những khách hàng trung thành trong tương lai. Nếu bạn có những chiến lược hợp lý cho 2 nhóm khách hàng đầu tiên, công việc kinh doanh của bạn sẽ liên tục tiến triển. Nhóm 3, khách hàng chi ly. Họ chỉ mua sản phẩm một lần trong đợt giảm giá đặc biệt. Hầu hết những khách hàng thuộc nhóm này sẽ không bao giờ thay đổi và chỉ chú ý đến giá cả. Bạn chỉ nên tiếp cận nhóm khách hàng này nếu sản phẩm của bạn có giá rẻ nhất trên thế giới, tương tự như kiểu siêu thị Walmart vẫn thường làm. Khi marketing cho nhóm khách hàng này, bạn cần nhớ rằng giá cả là yếu tố duy nhất quan trọng với họ, ngoài ra không còn gì khác. Nhóm 4, khách hàng cực đoan. Họ đã từng gặp phải điều gì đó không hay khi mua sản phẩm của bạn, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng kém. Điều dễ nhận thấy nhất ở nhóm khách hàng này là họ chỉ mua một lần duy nhất rồi đi luôn. Vậy bạn có nên quên họ luôn không? Không nhất thiết phải như vậy. Tôi biết có nhiều công ty khá thành công trong việc chuyển biến nhóm khách hàng này trở thành khách hàng lưỡng lự và thậm chí là khách hàng trung thành. Giải pháp của họ là gửi một bức thư xin lỗi dài nói về những điều không hay mà khách hàng phải chịu, sau đó thừa nhận là công ty vẫn còn thiếu sót. Vâng, đôi khi chúng tôi cũng có những sơ suất. Dù không muốn điều này xảy ra chút nào, nhưng cũng có lúc khó tránh khỏi. Nhân vô thập toàn, hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội để sửa chữa. Bạn cần lưu ý, nếu bạn nhận được một bức thư, email hay cuộc điện thoại gọi đến than phiền, điều vô cùng quan trọng là bạn phải gửi thư xin lỗi ngay lập tức. Hiệu quả nhất là trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn nhận được lời than phiền. Nhóm 5, khách hàng không biết gì. Trong thực tế, có những khách hàng như vậy, họ thậm chí còn không biết mình là khách hàng. Họ có sản phẩm của bạn, có thể là do mua nhầm hay được người khác tặng. Đối với nhóm khách hàng này, bạn nên xem họ như những đối tượng tiềm năng khác, chỉ có điều họ không phải là khách hàng thực sự. Đừng vô tình lạnh lùng với khách hàng quan trọng nhất của bạn. Sau khi đã hiểu được đối tượng khách hàng của mình, bạn cần tập trung vào việc chăm sóc họ. Hầu hết các công ty, dù lớn hay nhỏ, thì đã xác định được khách hàng quan trọng của mình. Phản ứng tự nhiên của họ là dần dần ít giao tiếp với khách hàng đó. Các công ty này đã sai lầm khi tin rằng họ sẽ làm phiền khách hàng nếu cứ liên tục gửi thư hoặc email yêu cầu khách hàng tiếp tục mua hàng. Dĩ nhiên, khi ngừng hoặc giảm mức độ tiếp xúc với khách hàng, các công ty này đang gián tiếp truyền một thông điệp đến khách hàng là bạn chẳng còn quan trọng đối với chúng tôi nữa. Bạn đừng phạm phải sai lầm này, nên nhớ rằng các đối thủ cạnh tranh lúc nào cũng đang tìm mọi cách để lôi kéo những khách hàng hạng nhất của bạn về phía họ. Các tổ chức vì lợi nhuận hoạt động có hiệu quả đều rất hiểu tầm quan trọng của việc giao tiếp thường xuyên nhưng ở mức độ hợp lý với mạnh thường quân quan trọng nhất của mình. Họ ý thức được rằng sự tồn tại và phát triển của tổ chức tùy thuộc chủ yếu vào việc có được sự ủng hộ của những người có thể thật sự tạo ra sự khác biệt, hiển nhiên là về mặt tài chính. Trong kinh doanh, các nhà marketing luôn hiểu rõ và tuân thủ quy tắc 20/80, nghĩa là 80% doanh thu của một công ty là nhờ vào 20% khách hàng. Dĩ nhiên, đây là điều hợp lý. Nhưng các tổ chức vì lợi nhuận tiến thêm một bước xa hơn, khi họ xác định rằng 50% của tổng nguồn thu đến từ vỏn vẹn 1% số lượng các mạnh thường quân. Nếu công ty thực sự chú tâm vào việc tìm hiểu kỹ lưỡng số 20% những khách hàng hạng nhất của mình, họ sẽ có được một quy tắc mới, quy tắc 10/90, tức là 90% doanh thu của công ty có được từ 10% tổng số khách hàng. Nhóm 10% này do đó phải được mọi sự ưu ái, chăm sóc đặc biệt nhất, cũng như được công ty lưu tâm qua những hình thức giao tiếp thường xuyên. Việc quản lý những khách hàng đặc biệt này không đến nỗi quá khó, vì họ chỉ chiếm số lượng nhỏ trên tổng số khách hàng. Tuy nhiên, bạn nên giao việc này cho đội ngũ marketing ưu tú nhất của bạn. Việc thường xuyên giao tiếp với các khách hàng hạng nhất có thể được thực hiện dưới dạng một hình thức dịch vụ đặc biệt mà các công ty như Fidelity, Schwartz, American Express, Hearst hay các nhà bán lẻ như Shark và Tiffany vẫn thường hay cung cấp cho những khách hàng đặc biệt của mình. Chẳng hạn như việc thường xuyên ghi nhận và khuyến khích khách hàng ngay khi thanh toán. Hệ thống phát hành sách Barnes & Noble đã thành lập một câu lạc bộ cho những khách hàng mua sách thường xuyên. Trong đó, các thành viên đều được tự động giảm giá mỗi lần họ mua sách ở các cửa hàng hay mua qua mạng Internet. Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng dịch vụ cộng thêm, ví dụ như các đại lý xe hơi thưởng cho khách hàng đặc biệt nhất bằng cách cho sử dụng một chiếc xe hơi khác miễn phí trong thời gian họ đem xe đến sửa hoặc bảo dưỡng. Hoặc bạn có thể giao tiếp với khách hàng tương tự như cách thức của các công ty Fidelity và Schwartz, gửi cho khách hàng hạng nhất của mình cuốn tạp chí đặc biệt ra hàng quý với nội dung nhắm đến những gia đình có thu nhập cao. Khách hàng nào càng có nhiều giao dịch với công ty bạn thì càng xứng đáng được ghi nhận và ưu tiên thông qua các hình thức tăng chất lượng dịch vụ, giảm giá hay cả hai. Dù là bất kỳ hình thức nào, bạn cần bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ và thường xuyên. Bài học của Cotri. Trong khoảng đầu những năm 1980, nhà hát Cotri xanh giá ở Minneapolis lâm vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính. Sau đó, họ tìm đến chúng tôi với tư cách là khách hàng và mong muốn chúng tôi giúp họ xây dựng chiến dịch gây quỹ qua việc gửi thư trực tiếp cho các khán giả đặt vé thường xuyên, một hành động chưa có tiền lệ trước đây. Như phỏng đoán của nhiều người, ban giám đốc nhà hát rất lo lắng về việc phải xin xỏ này và thậm chí chỉ một tuần trước khi chiến dịch gây quỹ bắt đầu, họ đã định bỏ cuộc. Trong suốt thời gian đó, họ không ngừng tra tấn chúng tôi bằng những câu hỏi. Nếu có ai than phiền thì sao? Nếu có ai viết thư bêu xấu nhà hát thì sao? Nếu khán giả tẩy chay nhà hát luôn thì sao? Đủ loại câu hỏi nếu. Câu trả lời của tôi rất đơn giản, dựa vào những năm kinh nghiệm trên thương trường. Tôi đã bảo họ rằng, có, các anh sẽ gặp phải những trường hợp như vậy, thậm chí tôi có thể đoán chắc điều đó. Các anh đang gửi thư cho 50.000 người, các anh sẽ nhận được số tiền mà các anh cần. Và chắc chắn các anh cũng sẽ nhận được những thư bêu xấu. Trong thực tế, bức thư càng ấn tượng bao nhiêu, thì càng có nhiều người cực đoan phản hồi tiêu cực đến bạn bấy nhiêu. Vậy có giải pháp nào để ngăn chặn điều này không? Họ hỏi. Có, tôi trả lời. Giải pháp duy nhất là hủy bỏ toàn bộ việc gửi thư và không quyên góp gì nữa. Cuối cùng thì họ cũng tiếp tục chiến dịch gây quỹ hàng năm của mình đến tận bây giờ. Bài học kinh nghiệm, bất cứ khi nào tiến hành chiến dịch marketing với một lượng lớn khách hàng, bạn sẽ nghe những lời nhận xét không mong muốn từ một phần nhỏ trong tổng số khách hàng ấy. Đây là điều không thể tránh khỏi. Đừng bao giờ để cho số ít những người than phiền đó quyết định cách tiến hành chiến dịch của bạn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 11 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.